cả cho anh trai người thực vật của nam chính, chương 68-2, góc truyện audio.com. Cúp điện thoại của Triển Thanh Việt, Ninh Thu Thu đứng lên rửa mặt, xuất phát đến trường quay, thuận tiện tóm lấy người đầu tiên đăng bài post kia lên. Triển Thanh Việt là một người khá khiêm tốn, cộng thêm hai người không công khai quan hệ, vì không muốn tạo ra rắc rối không cần thiết cho Ninh Thu Thu. Dù tặng gì đó cũng rất khiêm tốn, gần như đều là lặng yên không một tiếng động đưa tới, sẽ không làm ảnh hưởng đến những người khác. Chỉ là tất cả mọi người đều ở trong một đoàn làm phim, ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, không có chuyện người khác không nghe được tiếng gió. Nhưng về mặt tình cảm của ngôi sao, mọi người đều ngầm hiểu lẫn nhau mà im miệng, hơn nữa đều là tin, đồn thất thiệt, ai mà không có người theo đuổi. Nhận chút quà thì thế nào, nếu đã phơi bày việc này ra ngoài, đồng thời biết cặn kẽ như thế, chắc chắn là người của đoàn làm phim. Hơn nữa rất có thể có kết bạn WeChat với Ninh Thu Thu, dù không phải bạn tốt, cũng là bạn của bạn bè. Bởi vì thường xuyên đăng một số chủ đề cuộc sống cá nhân lên WeChat, nên WeChat của Ninh Thu Thu khá ít thêm bạn. Thông thường nói chuyện hợp nhau mới lên bạn, như thiên hạ đệ nhất truy lần trước, cô cũng chỉ dùng WeChat phụ để thêm bạn. Lần này người của đoàn làm phim, ngoại trừ nam chính tổng sở có quan hệ tốt, còn thêm đạo diễn Tiếu Thanh, một nữ diễn viên phụ Đường Hoa nói chuyện rất hợp lý, cùng một người nữa là nam diễn viên phụ Lương Thành cùng một công ty quản lý. Tống Sở và Tiểu Thanh chắc chắn là không thế nào, như vậy chỉ có thể là Đường Hoa cùng Lương Thành, Ninh Thu Thu gửi tên hai người này cho Cù Hoa. Ninh Thu Thu, anh Cù, lập tức giúp em tìm tư liệu của hai người này, càng nhanh càng tốt, Cù Hoa, ok, hiệu suất làm việc của Cù Hoa rất cao. Chẳng mấy chốc đã sắp xếp gửi tư liệu của hai người kia tới, Đường Hoa tốt nghiệp từ một trường nghệ thuật, vào nghề 2 năm. Dựa vào một bộ phim thần tượng mà nổi tiếng, lúc đầu vốn là một người cạnh tranh vai nữ chính trong Học Sinh Cá Biệt, nhưng vì hình tượng không phù hợp, cộng thêm trong bộ phim có một vai rất thích hợp với cô ta, liền diễn nữ phụ, Lương Thành, vốn là thực tập sinh. Công ty dự định cho anh ta đi theo nghiệp diễn viên này, nhân dịp lần này Ninh Thu Thu là nữ chính, đưa anh ta vào để cô tiện giúp đỡ. Ninh Thu Thu nhớ không nhầm, Lương Thành có mối quan hệ khá tốt với nữ số 2 Lâm Dịch Hàm, hai người đều đáng nghi, nếu là Đường Hoa làm trò, cô ta không phục Ninh Thu Thu làm nữ chính, không thể thấy cô được tốt, cho nên nhìn thấy nhà đầu tư của bộ phim này thiên vị cô, liền bắt đầu nghĩ rằng có lẽ Ninh Thu Thu lấy được nhân vật nữ chính này, là vì có Phạm Diêm Lương làm chỗ dựa, má, vạch trần. Lương Thành thì có thể là có quan hệ với Lâm Dịch Hàm chính mắt nhìn thấy Phạm Diệm Lương có quan hệ với Ninh Thu Thu, đối phương thấy Phạm Diêm Lương thiên vị cô, sinh lòng ghen ghét, hơn nữa cô ta lại có gian tình với Phạm Diêm Lương, rất có thể đã biết Phạm Diêm Lương chỉ tặng quà cho cô hai lần, lần thứ hai còn bị cô trực tiếp từ chối nhận. Quà tặng những lúc khác đều từ một người không biết tên, vì vậy, lý do cô ta đăng bài post đầu tiên, có lẽ chỉ muốn bôi nhọ Ninh Thu Thu, ám chỉ có được người giàu có bao nuôi, cũng nói cho Phạm Diêm Lương biết cô là hoa đã có chủ, đừng có u mê không chịu tỉnh ngộ, không ngờ bị người ta bóp méo, rất có thể còn có thêm người ở sau lưng giúp đỡ. Sự phát triển của mọi việc hoàn toàn đi ngược lại mục đích của cô ta, sẽ là ai chứ? Ninh Thu Thu nhìn kỹ lại ảnh chụp màn hình mạng của cô một lần, bàn tay dừng lại trên màn hình điện thoại một chút, hình như cô đã biết là ai rồi, cách chương.